Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, hàng cấm. Tạ Chí Cường là một phi thường người cẩn thận, trừ phi là đến rồi vạn bất đắc dĩ thời khắc, bằng không không ai so với hắn càng thêm tích mệnh, từ trụ sở trong lòng đất rút lui ra khỏi một khắc kia. Cả người hắn đều không chút nào thả lỏng. Bởi vì hắn không rõ ràng địch nhân là không phải đã tìm được đệ tam cửa ra. Có phải hay không đang nghĩ biện pháp phá hư phong bế xuất môn đại môn. Nhưng mà, khi hắn chứng kiến sau chiếc xe Việt dã ở máy tiếng oanh minh kết thúc thời khắc. Vững vàng đứng ở hắn phòng ngoài cửa lớn. Cái kia khỏa cao nỗi lòng lo lắng rốt cục buông. Công ty có thiên môn. Cái kia thiên môn thậm chí có rất ít người biết. Dù cho địch nhân đem cửa công ty chặn lại, đều sẽ không ảnh hưởng hắn ly khai. Tạ Chí Cường ở trước cửa xe dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm bên trong kho hàng, tự lẩm bẩm, lập tức, nơi đây đem sẽ trở thành nhân gian địa ngục. Dám mơ ước nghiên cứu của ta thành quả, tử vong mới, chỉ có, là của các ngươi thuộc sở hữu. Nói xong, hắn trong lỗ mũi hừ ra hai cổ lãnh khí. Xoay người liền muốn leo lên ở giữa cái kia chiếc xe Việt dã. A Minh vẫn đi theo ở Tạ Chí Cường bên người. Đang ở hắn vì Tạ Chí Cường mở cửa xe thời khắc. Bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ở trong lòng hắn nổ lên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn hai chân đạp đất trực tiếp đem Tạ Chí Cường hướng về sau gục. Phốp, phốp, phốp. Từng đảo dường như ngân hà thất liền vậy từ trên trời giáng xuống ánh đao. Ở tinh quang chiếu rọi xuống có chút chói mắt. Sáu chiếc xe Việt dã bị chợt đánh xuống nói đảo ánh đao bổ chúng. Ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, hỏa quang bắn tóe đến vỡ tan trên hòm thư. Hỏa hoạn trong nháy mắt đem sáu chiếc xe thôn phệ. Mạc Áp Vũ mang theo bốn gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Từ giữa không trung gào thét lao xuống, thừa dịp Việt dã xa nổ lên thiêu đốt đối với Tạ Chí Cường thủ hạ tạo thành ảnh hưởng thời khắc. Năm người nhanh như tia chớp bắn vọt, đánh chết, ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã đánh chết 5-6 người. Cút ngay, A Lượng bắp thịt cả người buộc chặt, bởi vì tiêm vào quá gen hột, do đó đem mình cải tạo thành gen chiến sĩ hắn. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đều là quá khứ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Lúc này, cảm thụ được từng cổ một lực lượng dường như tuyền nhãn vậy từ thân thể các nơi hiện lên. Hắn thậm chí không có lấy ra vũ khí, trực tiếp huy động nắm tay hướng phía nhào tới Mạc A Vũ ném tới. Hắn thấy, Mạc A Vũ đám người xuất hiện phương thức tuy là nghiêu bức. Nhưng chắc là mượn lợi hại gì vũ khí. Nếu như là chính diện chém giết, hắn tin tưởng vững chắc có thể đơn giản đánh chết những thứ này địch tới đánh. Mạc A Vũ không né không lùi, trực quyền hung hăng đánh ra. Đang cùng A Lượng nắm đấm oanh kích ở chung với nhau thời khắc, phi kiếm từ hắn trong quả đấm tế xuất, trong nháy mắt xé mở A Lượng nắm đấm. Quá mức trí thuận lấy cánh tay hắn, trực tiếp từ mặt bên đem A Lượng chém thành hai khúc. Lão bản nói qua, giết địch phải lấy đơn giản nhất phương thức, nhanh chóng nhất mục đích công kích. Tế kiếm giết địch, lưu lại Tạ Chí Cường một cái mạng. Còn lại bốn gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ, điều khiển phi kiếm hợp thành kiếm trận. Tại phi kiếm bay lượn chung rất nhanh đem Tạ Chí Cường cùng A Minh ra những người khác tính mệnh. Thu gặt rơi. Sáu cái bị dẫn hắc sắc dương ra, thì dồn dập rơi xuống đất. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng đảo như quỷ mị thân ảnh, từ trong xưởng bắn vọt đi ra. Đường tu huy động hai cánh tay thời khắc, một tầng hàn ý thấu xương vũ khí đột nhiên xuất hiện. Bao trùm đang thiêu đốt trên Việt dã xa, nguyên bản còn cháy hừng hực Việt dã xa. Ở ngắn ngủi 6-7 hô hấp giữa võ thuật, liền bị thật mỏng lớp băng bao phủ, hỏa liễm triệt để tắt. Lão bản, mấy giây về sau. Một người trung niên lắc mình mà ra, đứng ở đường tu trước mặt cung kính nói rằng, tự bạo trang bị đã bị ta dỡ bỏ, trụ sở trong lòng đất có thể bảo hiểm toàn bộ, mới vừa từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt kinh hãi. Tạ Chí Cường ở A Minh dưới sự bảo vệ, gắt gao nhìn chằm chằm đường tu đám người, nhưng nghe đến tên kia Bách Yến Tửu Lâu cao thủ nói, dù hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, như trước khó tin gọi vào, không có khả năng, tự bạo hệ thống một ngày khởi động, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp dỡ bỏ hoặc đình trì. Bộ này tự bạo hệ thống là ta dùng nhiều tiền, từ quốc nhất hắc tâm quân hỏa đầu mục nơi đó mua được. Tên kia trung niên lạnh lùng liếc nhìn Tạ Chí Cường, cười khẩy nói, người khác có thể không thể, nhưng ta có thể làm được, bởi vì, này bộ tự bạo hệ thống là ta ở quốc nào đó trại huấn luyện hơn nghiên cứu ra. Tất cả lập trình cùng số hiệu, là ta tự mình viết ra, trong đó hai nơi lỗ thủng, cũng là ta dùng thủ thuật che mắt che giấu đi. Tạ Chí Cường thân thể run lên, đồng tử co rúm lại thời khắc hoảng sợ nghẹt ngào gào lên. Ngươi là huyết sa? Chết tiệt, đại danh đỉnh đỉnh huyết sa làm sao chạy đến Hoa Hạ quốc tới? Còn có lão bản, huyết sa không để ý tới nữa Tạ Chí Cường, mà là một lần nữa nhìn về phía đường tu. Đường tu gật đầu cười nói, lúc đầu ta còn lo lắng xảy ra nhiễu loạn lớn, hiện tại xem ra không thành vấn đề, ngươi làm rất tốt, trở về có thưởng. Vừa nói, hắn đưa ánh mắt rơi vào Tạ Chí Cường trên mặt, cười nói, Tạ lão bản, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tạ Chí Cường cảm thấy đường tu có chút quen mắt, nhưng trong chốc lát không nhớ nổi từng đã gặp qua ở nơi nào. Do dự một chút, hắn dò hỏi, ngươi là ai? Đường tu cười nhạt nói, ngươi cực kỳ có bản lĩnh, đáng giá biết được tên của ta. Bản thân đường tu, Tạ Chí Cường thần sắc khẽ động, bật thốt lên nói rằng, tiểu thần y đường tu, thịnh đường tập đoàn đại lão bản. Đường tu cười nói, ngươi đã biết ta, vậy thì dễ làm, ta cực kỳ cảm tạ ngươi nghiên cứu ra được gen hột. Nhưng loại vật này một ngày lưu truyền ra đi, ắt sẽ đối với thế giới thế cục mang đến biến hóa lớn. Cho nên, ta cần thay ngươi bảo quản thứ này. Ngươi không có ý kiến chứ? Tạ Chí Cường giận dữ nói rằng, cướp trắng trợn cứ việc nói thẳng, hà tất làm sao lập đền thờ? Đường tu cười hỏi, ngươi không sợ chết? Tạ Chí Cường sững sờ, lập tức sắc mặt biến được phi thường xấu xí. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đối mặt tử vong, hắn đích xác đánh trong tưởng tượng e ngại, nhưng là mình phung phí nhiều năm, đầu nhập đại lượng tài chính nghiên cứu ra thành quả, cứ như vậy bị cướp đi. Hắn đau lòng hầu như không thể thở nổi. Lần đầu tiên, phẫn nộ chiến thắng sợ hãi, làm cho hắn dám không có ở đường tu trước mặt cúi đầu. Đường tu cười nhạt nói, nếu như ta đoán không lầm, SOE công ty Austin câu đi tới Mado, chỉ sợ là tới giao dịch với ngươi a. Hắn len lén lẻn vào Ma Đô, vì che giấu tai mắt người, càng là ở Ma Đô chế tạo nhiều bắt đầu án mạng. Ý đồ rời đi an toàn bộ môn cùng cảnh sát ánh mắt. Bút chướng này cũng cần tính tới trên đầu ngươi a. Tạ Chí Cường không có phủ nhận, hắn biết mình nói cái gì. Hôm nay sợ rằng đều ở kiếp nạn trốn. Đường tu lần nữa nói rằng, nếu như ngươi có thể giúp ta từ sâu công ty bên kia hãm hại một khoản tiền, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này buôn bán thế nào? Tạ Chí Cường nhìn chằm chằm đường tu, đột nhiên hỏi, gen hột tồn tại, ngươi thực sự không muốn truyền đi? Thực sự không muốn dùng nó tới mưu tiền? Tuyệt đối sẽ không. Đường tu lắc đầu nói rằng, Tạ Chí Cường cười thảm nói, ta hiểu được. Nói thật cho ngươi biết, SOE công ty đã đem 1 tỷ USD tụ vào ta ở ngân hàng Thụy Sĩ Trương Mục ẩn danh bên trong. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi. ta sống, gen hột tất phải có để lộ tin tức có khả năng. Có thể ở người tâm lý, đã cho ta xử tử hình a. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo trụ bí mật. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói rằng, ngươi đoán không sai, đáng tiếc ngươi một nhân tài như vậy, nhưng phải chết ở tối nay. Tạ Chí Cường quay đầu nhìn một chút Mạc A Vũ cùng còn lại Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Cười khẩy nói, gen hột giá trị, tuyệt đối là tiền tài không cách nào cân nhắc. Có nó, chẳng khác nào là có tiền tài, quyền thế và địa vị, cho dù là dùng trên người mình, đều có thể có cường đại lực lượng. Ngươi thực sự cảm thấy, mang nhiều như vậy thủ hạ để cướp đoạt, tin tức này không có biện pháp dò dỉ ra ngoài. Ha ha ha, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi những thủ hạ này nói không chừng có ai, liền sẽ vì gen hột đem ngươi bán đứng. Đường Tu toát ra châm biếm thần sắc, mà Mạc Ấp Vũ cùng 10 người khác đồng dạng toát ra chẳng đáng biểu tình. Đường Tu lắc đầu cười nói, vốn tưởng rằng ngươi rất thông minh, không nghĩ tới lời nói này nhưng nói ngu xuẩn như vậy. Đêm nay chúng ta động thủ đến bây giờ, lẽ nào ngươi còn không có ý thức được cái gì không? Tạ Chí Cường cau mày nói rằng, cái gì? Đường Tu ngoác ngón tay, ẩm huyết dao găm liền vây quanh ngón tay của hắn xoay tròn. Theo ý thức của hắn khẽ động, ẩm huyết dao găm hiện lên một nói huyết quang, đâm thủng A Minh Hầu, lại từ phía sau đâm thủng trái tim của hắn. Trước sau không đủ một giây, lại lần nữa bay tới Đường Tu ngón tay của chỗ. Gen chiến sĩ, đối với chúng ta mà nói chính là một chuyện cười. Ngươi những cái này khôi giáp chiến sĩ, còn có 4 cái thực lực rất mạnh thủ hạ, hẳn là đều là dùng gen hột A. Bọn họ là trở nên rất mạnh, nhưng ở trước mặt chúng ta như gà đất chó sành, so với bóp chết vẫn con kiến khó không được bao nhiêu. Được rồi, vì lừa gạt ở bí mật của nơi này, ta buông tha vơ vét tài sản một ít tiền tài. Ngươi, có thể chết. Ẩm huyết dao găm lóe lên một cái rồi biến mất, đem Tạ Chí Cường đánh chết về sau. Đường Tu phân phó nói, cho các ngươi nửa giờ, đem phía ngoài nhân viên an ninh toàn bộ dọn dẹp sạch. Mặt khác, toàn bộ trụ sở trong lòng đất cũng một lần nữa cho ta thanh lý một lần. Không thể lưu lại bất luận cái gì sát nhân chứng cứ. Là, kể cả Mạc A Vũ ở bên trong 11 người. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đối với bọn hắn mà nói, hủy thi diệt tích tuyệt đối là tông sư cấp kỹ năng. Không dùng đến nửa giờ, tất cả thi thể đều đã xử lý xong, hết thảy dấu vết đánh nhau đều lau đi, thậm chí ngay cả trong lòng đất cơ bên trong lòng đất cài đặt thuốc nổ. Cũng tất cả đều tập trung lại, lão bản, cơ bên trong lòng đất vi phạm lệnh cấm đồ đạc nhiều lắm. Chúng ta muốn vô thanh vô tức làm được, sợ rằng không phải quá dễ dàng. Mạc A Vũ mặt lộ vẻ làm khó dễ thần sắc đi tới Đường Tu trước mặt. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, trở tay lấy ra một miếng không gian giới chỉ, đưa cho Mạc A Vũ nói rằng, nhỏ máu nhận chủ, về sau cái này miếng không gian giới chỉ liền cho ngươi. Nhiều bận việc vài chuyến. Lặng lẽ đem cúi xuống cơ trong đất đồ đạc, cùng với những thuốc nổ này thuốc tất cả đều làm được. Không gian giới chỉ, Mạc A Vũ tâm lý run run một cái, trong ánh mắt toát ra thần sắc mừng như điên. Hắn biết nói không gian giới chỉ, cũng biết lão bản cùng tiểu lão bản cô Yên Nhi, cơ lão bọn người có không gian giới chỉ, tuy là hắn cũng huyễn tưởng quá, có thể có được một cái. Nhưng lại không nghĩ rằng lấy được tên kia nhanh. Chu vi những người khác toát ra ước ao thần sắc. Mặc dù bọn hắn cũng muốn một miếng không gian giới chỉ, nhưng không có ai dám cùng Đường Tu nói đầy miệng. Dù sao không gian giới chỉ cũng không phải là tục vật, đó là vô số tu đạo giả trong mắt bảo bối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,